Côn Luân Ma Chủ, chương 875, C875, khống chế cục diện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, thân hình Sở Hưu lập tức phát động, trên thiên ma vũ ma khí ngập trời, mang theo uy thế cường đại chém về phía Phương Sát. Những trưởng hình quan khác như Tiêu Tập đều lộ vẻ đắn đo, nhưng không ai động thủ. Sở Hưu nói rất đường hoàng, mặc dù Quan Tư Vũ không cách chức trưởng hình quan của hắn, nhưng nếu không có La Thần Quân đột nhiên nhúng tay vào, giờ chắc Quan Tư Vũ đã sắp đập chết Sở Hưu ngươi rồi, nào tới phiên ngươi khoe khoang ở đây. Nhưng đúng như vừa rồi La Thần Quân xuất thủ, thực lực tuyệt đối đại biểu cho hết thảy. Giờ La Thần Quân thực lực mạnh nhất đã đi, Dương Công Độ Trần Công Công thất bại thảm hại, những Long Kỵ Cấm Quân còn lại hoàn toàn trở thành đồng lõa với Sở Hưu. Cho nên giờ trong Quan Trung Hình Đường, không tính Mai Khinh Liên, Sở Hưu là người mạnh nhất. Mặc dù Sở Hưu không phải tông sư võ đạo, nhưng lúc này y giao thủ với Phương Sát, tất cả mọi người đều coi Phương Sát là bên yếu. Lại liên tưởng tới việc Sở Hưu còn có thân phận Lâm Diệp, vậy tính ra rốt cuộc có bao nhiêu tông sư võ đạo chết trong tay Sở Hưu rồi. Đây là chuyện mà người ta nghĩ thôi cũng không rét mà run. Phương Sát cắn răng, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Thân là tông sư võ đạo, khi đối mặt với một võ giả tiểu bối như Sở Hưu, hẳn không chọn xuất thủ trước mà lại thổi lui, chuyện này quả thật mất mặt. Vừa rồi Quan Tư Vũ cùng Sở Hưu giao thủ, hắn cũng chứng kiến. Lực lượng đó hẳn quả thật không cách nào địch nổi, chỉ có điều Sở Hưu đâu thể để hẳn dễ dàng trốn thoát như vậy được. Giờ Quan Tư Vũ đã chết, Quan Trung Hình Đường như rắn mất đầu, đây chẳng phải thời cơ chiếm đoạt Quan Trung Hình Đường cực tốt hay sao? Mặc dù ban đầu Sở Hưu không định động thủ nhanh như vậy, tối thiểu cũng phải chờ tới lúc y có ưu thế tuyệt đối trong Quan Trung Hình Đường rồi mới hành động. Nào ngờ lại xảy ra một loạt chuyện bất ngờ như vậy. Mặc dù tình hình khá khó giải quyết, nhưng Quan Tư Vũ khó đối phó nhất đã chết, lúc này không ra tay ổn định lại cục diện thì chờ tới khi nào. Nhìn theo phía Phương Sát bỏ trốn, Sở Hưu không vội đuổi theo mà trực tiếp dùng nguyên thần làm cung, tâm thần làm dây. Bản ra một mũi diệt hồn tiễn mang theo khí tức kinh khủng. Sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành mũi tên bắn tới, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng tới sau lưng Phương Sát. Quanh người Phương Sát bùng lên huyết khí đỏ thăm, không ngờ hắn lại lựa chọn cách trực tiếp thiêu đốt tình huyết, cứng rắn chống đỡ diệt hồn tiễn của Sở Hưu. Lần này ra tay quả thật quyết liệt tới cực hạn, diệt hồn tiễn bàn thủng lớp khí huyết hùng hồn kia. Lực lượng mặc dù đã bị triệt tiêu phân nửa nhưng vẫn khiến Phương Sát rên khẽ một tiếng, đầu óc vô cùng đau đớn. Có điều không đợi hắn phản ứng lại, thân hình Sở Hưu đã xuất hiện trước mặt hắn, võ xác định đại thủ ấn được thi triển, lòng bàn tay sinh sinh diệt diệt, ngũ uẩn dai không. Ấn quyết khổng lồ ầm ầm đánh xuống, những nơi nó đi qua thiên địa nguyên khí nghịch chuyển tiêu tán. Phương Sát ngưng tụ khí huyết quanh người. Dùng khí huyết bản thân làm vật dẫn thi triển thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền nghênh tiếp đại thủ ấn kia, nhưng vẫn bị đánh cho từng bước lùi lại phía sau, máu tươi không ngừng chảy ra. Không đợi hắn phản ứng lại, thứ hiện lên trước mắt hắn là một luồng đao mang lóng lánh, dùng nhập hận ý vô biên, dẫn phát tâm ma trong cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải hận đao mà là Sở Hưu dùng thiên ma vụ xuất chiêu. Mô phỏng loại lực lượng dẫn phát cảm xúc của hận đao. Do là chính y thi triển mặc dù không có uy lực lớn như hận đao chân chính nhưng cũng không sợ phản phê. Một đao chém ra, hai mắt Phương Sát lập tức đỏ. Bừng, trong lòng hắn có hận, hận Quan Tư Vũ bị ma nữ Mai Khinh Liên mê hoặc, hận Dương Công Độ lợi dụng hắn, càng hận Sở Hưu định đuổi tận giết tuyệt mình. Nhưng hận ý của hắn càng mạnh, uy lực đao của Sở Hưu càng lớn. Tới khi Phương Sát mất đi lý trí, điên cuồng lao về phía đao của Sở Hưu, hắn mới cảm thấy không đúng, nhưng lại đã muộn. Trường đao chém xuống, thủ cấp Phương Sát phóng lên tận trời, không còn cơ hội thù hận nữa. Phương Sát đã chết, đại cục tạm thời được định đoạt. Ba vị tông sư võ đạo của Quan Trung Hình Đường đều đã ngã xuống, có thể nói giờ Sở Hưu chính là người mạnh nhất trong Quan Trung Hình Đường. Sở Hưu quay đầu lại nhìn đám người Tiêu Tập, thản nhiên. Giờ Quan Trung Hình Đường đang gặp biến cố rất lớn, còn cần ba vị tạm thời nghỉ ngơi lại trong tổng đường, đừng rời đi. Ba ngày sau tổng đường tổ chức họp bàn, thương thảo tương lai của Quan Trung Hình Đường. Ở đây bất luận An Bá Thông có thù hận với Sở Hưu hay Sở Tư Ma trước đó nghiêng về phía y đều không nói gì, ngược lại Tiêu Tập trầm giọng nói. Sở Hưu, ngươi muốn chiếm đoạt quan trung hình đường, trở thành đường chủ mới ư? Xin thứ cho ta nói thẳng, cho dù quan đường chủ đã chết, cho dù chúng ta đều đáp ứng ngươi, ngươi cũng không thể khống chế được quan trung hình đường. Thân phận của ngươi là sơ hở quá lớn, cho dù chúng ta không nói ra, bên Thái tử Đông Tê, Dương Công Độ đã lưu lại chứng cứ. Đến lúc đó bọn họ trực tiếp công bố với giang hồ, thân phận ngươi sẽ hoàn toàn bại lộ. Nếu ngươi chỉ là Sở Hưu, không phải Tuấn Kiệt Ma Đạo Lâm Diệp, với tiếng tăm và địa vị của ngươi trong quan trung hình đường, có nhận chức đường chủ cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thân phận ngươi bại lộ, quan trung hình đường sẽ không cho phép một tên ma đạo như ngươi trở thành đường chủ tân nhiệm. Cho dù chúng ta cùng đứng vẽ phía ngươi cũng vô dụng, những người khác cùng lắm thì trực tiếp thoát ly khỏi quan trung hình đường là được. Cho nên ngươi có ra tay cưỡng ép cũng chỉ hận được một quan trung hình đường đã tan thành từng mảnh, không còn những bộ đầu giang hồ dưới chót. Ngươi có cưỡng ép lưu lại những trưởng hình quan chúng ta cũng vô dụng thôi. Tiêu Tập cười khổ, hẳn không lừa Sở Hưu, chỉ nói thật tất cả mọi chuyện. Nói lại thì rốt cuộc đám trưởng hình quan bọn họ nên đi đâu, cũng đến lúc phải bàn bạc lại. Nếu Sở Hưu trở thành đường chủ mới, bọn họ sẽ không phản đối cũng chẳng dám phản đối. Nhưng nếu làm vậy sẽ đúng như lời hẳn nói, quan trung hình đường sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sở Hưu tùy ý vung tay lên nói, chuyện này không cần Tiêu đại nhân quan tâm, ta tự có tính toán. Đám người Tiêu Tập bất đắc dĩ đành làm theo lời Sở Hưu, mang những người dưới quyền thành thật ở lại trong quan trung hình đường, chờ xem mọi chuyện biến hóa ra sao. Sau khi tạm thời khống chế quan trung hình đường, Sở Hưu lập tức phái người tới quan Tây, triệu tập tất cả mọi người quan Tây tới tổng đường. Đám người Long Kỵ cấm quân dẫu sao cũng là người ngoài, đồng thời thực lực bọn họ có phần không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lực lượng ở quan Tây đều là tâm phúc của Sở Hưu, cho dù giờ thân phận của Sở Hưu đã bại lộ, nhưng y tin rằng những người như Quỷ Thủ Vương cũng chẳng ngại ngần gì cùng y gia nhập ma đạo. Sau khi xử lý xong xuôi đâu đấy tất cả mọi chuyện, Sở Hưu mới tìm tới phòng Mai Khinh Liên, cùng nàng bàn bạc chuyện tiếp theo. Cách chương.